Vị hôn phu muốn cưới tỷ nữ của ta. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng tức giận, ta lại không để tâm. Vốn dĩ ta cũng chẳng có tình cảm gì với Lương Văn Chi, nhưng nam nhân này cũng không phải người kiên định. Trước Kim Điện dõng dạc từ chối, về nhà bị phu nhân Lương gia ép buộc thì lập tức chịu thoa thành thật vào cung thỉnh tội, nói mình hồ đồ, làm nhục công chúa. Hôn sự được tổ chức đúng hạn, sau hôn lễ hắn sống ở phủ quốc công Lương. Ta sống ở phủ công chúa, hai bên không liên quan gì đến nhau. Sợ hắn gây chuyện, ta thậm chí còn đưa tiểu thiến cho hắn, không ngờ cuối cùng điều này lại trở thành cái cớ để hắn căm hận ta. Công chúa tôn quý thì có thể tùy ý nhục mạ bọn ta sao? Ngươi xem tiểu thiến là gì? Đồ vật sao? Ngươi lại xem ta là gì? Nếu lúc trước ngươi không thích, tại sao lại gả cho ta? Ngươi có biết ta căm ghét danh phận phò mã này bao nhiêu không? Danh phận này như một cái gông cùm trói buộc ta, dù ta có cố gắng đến đâu, người khác đều cho rằng ta dựa vào ngươi mới có được ngày hôm nay. Ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không? Ta cảm thấy hắn đúng là có bệnh, dựa vào thế lực của ta để chống đỡ phủ quốc công, mỹ nhân và quyền thế đều có, vậy mà lại bắt đầu trách cứ ta, chẳng phải là có bệnh sao? Lưỡi đê, a, o lạnh lẽo kề sát cổ, nói không sợ là giả. Lương Văn Chi, dù phụ hoàng không còn, bổn công chúa vẫn là công chúa. Thái tử Hoàng Huynh luôn sủng ái ta, người hôm nay đối xử với ta như vậy, ngày mai thái tử nhất định sẽ trả lại gấp bội. Sủng ngươi, Lương Văn Chi cười lớn, trong chốc lát cả viện đều tràn ngập tiếng cười của hắn. Sở Minh Giao, chỉ sợ là đến ngươi cũng không biết vì sao thái tử lại sủng ngươi đúng không? Trong thư phòng của thái tử phủ có một bức tranh, người trong tranh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trên đó có đề hai chữ. Giao Giao, hậu viện của thái tử ít có thiếp thất, nhưng người được sủng ái đều có ba phần giống ngươi. Công chúa Điện Hạ, ngươi có biết thái tử Hoàng Huynh sủng ngươi rốt cuộc là loại sủng nào không? Cách chương.